Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 534, góc chuyện audio.com, chương 534. Hàn Lệ Thu chờ đợi đến mức cũng có hơi sốt ruột rồi, lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu chắc chắn. Nếu đã chắc chắn là máu mủ nhà họ Trừ, vậy thì họ không thể không nhận. Trợ lý gật đầu, dầu dĩ nói. Hai ngày nay Trừ Trấn Phong sai thêm không ít người trông coi, người của chúng ta càng khó dò la tin tức rồi. Nghe vậy, Hàn Lệ Thu liền nhíu mày. Lúc này, di động trên bàn cô ta reo lên. Cách đó không xa, Hàn Âu Dương đang nẫm dài chán nản trên ghế sofa nhấm nháp ly rượu vang, nghe thấy âm thanh ánh mắt liếc một cái, dường như có chút quan tâm. Hàn Lệ Thu nhìn thấy số điện thoại là của Trừ Gia Mỹ. Cô ta nghe máy, không lên tiếng mà nghe đối phương nói vài câu, trên mặt lộ ra một nụ cười thích thú. Cô ta muốn gặp tôi, được cô dẫn cô ta đến. Hàn Lệ Thu báo địa chỉ rồi tắt máy. Trợ lý có hơi kinh ngạc nói. Cô hai, bây giờ cô phải ra ngoài à? Ừ, đi gặp một người thú vị. Thoáng nhìn ánh mắt nghi ngờ trên mặt của trợ lý, bởi vì đối phương là thân tín của mình, cô ta liền thuận miệng nói ra. Vợ chưa cưới của Trừ Trấn Phong, một ngôi sao, một cái vai diễn vốn nên xóa bỏ trong kế hoạch của cô ta, lại có thể chủ động thông qua Trừ Gia Mỹ để liên lạc với cô ta, còn nói có thông tin quan trọng tiết lộ cho cô a, chuyện này đúng thật là thú vị. Trợ lý phụ giúp Hàn Lệ Thu đi ra ngoài. Hàn Âu Dương trên ghế sofa liếc nhìn, chờ bóng dáng hai người biến mất rồi anh ta lập tức bỏ ly rượu vang trong tay xuống, đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Vương Thanh Hà từ bên ngoài trở về, sau khi quét sạch màn khói mù lúc trước tâm trạng liền vô cùng thoải mái. Mẹ cô ta Trương Mỹ Văn nhìn con gái thay đổi, tranh thủ lúc cô ta chưa đi lên tầng ngăn lại. Con gái à, con định giải quyết chuyện con và cậu Trừ như thế nào? Hôm nay đến cả bên phía bà Trừ cũng gọi điện qua đây rồi, thăm dò ý kiến của nhà chúng ta. Chấm, hừ, rõ ràng là cậu Trừ luôn miệng nói muốn kết hôn với con. Bây giờ lại muốn hủy hôn, cứ như lừa gạt tống tiền nhà chúng ta vậy. Vừa mở miệng là hứa này hứa nọ cho nhà chúng ta đủ thứ. Trương Mỹ Văn khinh thường nhếch miệng, cũng không nghĩ xem, nếu con gái tôi trở thành mợ Trừ, chút tiền, công ty với cổ phần này chẳng phải đều đường đường chính chính trở thành của con rồi sao? Còn cần bà ta ra giọng bố thí gì ở đây chứ? Bà ta nói xong nắm chặt tay của Vương Thanh Hà, cho nên, nhất định không thể để cậu Trừ hủy hôn với con được. Vương Thanh Hà nhìn vẻ mặt lo âu căng thẳng của bà ta, trong lòng không yên. Mẹ yên tâm đi, con biết xử lý chuyện này như nào rồi, hơn nữa, cũng tìm được người giúp đỡ phù hợp. Mọi việc sẽ ổn thôi, nghe cô ta nói như vậy, Trương Mỹ Văn mới yên tâm. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu Trừ vì mẹ con Tân Hoài An mà muốn hủy bỏ hôn ước với con là mẹ lại không nuốt được cục tức ấy. Cái con tiện nhân với đứa con nghiệt chủng con nó chỉ có mau mau chết đi mới tốt để tránh ngoi ra mà lại làm loạn. Vương Thanh Hà nhìn xuống dưới, che đi vẻ phiền muộn trong ánh mắt. Xem, đến mẹ cô ta cũng nói vậy, Tân Hoài An và đứa con nghiệt chủng kia nên chết đi thì hơn. Bọn họ còn lý do gì mà sống trên cõi đời này chứ? Định ngáng đường cô ta hay sao? Vương Thanh Hà đã nói hết những chuyện nên nói cho Hàn Lệ Thu rồi. Cô ta tin rằng với thủ đoạn của Hàn Lệ Thu nhất định không để mẹ con Tân Hoài An tiếp tục sống sót. Kế tiếp, cô ta chỉ cần đợi tin tốt là được. Khách chương.